Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, chương 2488, thiên tử. Tẩy hồn, tụ hồn, đáng hồn, cùng với tán hồn trùng hợp ta cũng hiểu sơ. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, tiếng đàn biến đổi, linh âm cả kinh, Khâu Liễu lại là ánh mắt sắc bén như điện. Nhìn hai loại hoàn toàn bất đồng tiếng đàn, thúc dục hóa bầu không khí, đối kháng lẫn nhau, linh âm không có xứ xuất toàn lực, nếu không lấy nàng mạnh mẽ tu vi, hoàn toàn có thể nghiền ép đánh tan Hạ Vũ, nhưng không thể làm như vậy, không nói không thù không oán, nàng công khai sát hại thiên điện thành viên, thiên hiệp hội đan sư bên kia tuyệt đối nhẹ không tha cho nàng. Hai người đánh rung dây đàn, cuối cùng tấm màn rơi xuống thời điểm, linh âm nhẹ nhàng cười nói, Vũ Điện xác thực bất phàm, lại có thể nắm giữ thái cổ thập khúc, lợi hại, không đúng, hắn làm sao không dùng tới hoàn chỉnh chiến ca. Thiên Linh Nhi tức giận nói, linh âm cả kinh nói, Vũ Điện ngươi còn nắm giữ táng ca, hiểu sơ một chút, Hạ Vũ thừa nhận. Kết quả linh âm trong lòng kiêng kỵ, thái cổ thập khúc, Hạ Vũ nắm giữ hai loại, thật là quá dọa người, bất quá u minh chi ca, Hạ Vũ lãnh giáo qua sau đó, sau lưng lại là hiện lên sao chép chi đạo rõ ràng cho thấy học lén. Có thể học mấy thành, chỉ có trời mới biết, nhưng mà linh âm nếu là biết, thái cổ thập khúc, Hạ Vũ đã nắm giữ thứ ba. Khẳng định hơn nữa kinh ngạc, Khâu Liễu không thoải mái nói, nắm giữ thái cổ thập khúc thì như thế nào, các ngươi thiên hiệp hội đan sư ý tứ là thuật luyện đan đi, tinh thông âm luật chi đạo có thể không coi vào đâu. Ở hiệp hội sớm liền nghe thấy có người có thể luyện chế ra bất tử thiên đan, Vũ Điện biết là ai đi, linh âm hoạt bát cười một tiếng, đồi núi con người mau chóng xúc nói. Bất tử thiên đan, linh âm sư tỷ lại trêu ghẹo ta. Bất tử thiên đan mà thôi, không khó luyện chế, Hạ Vũ nói, Khâu Liễu cười nhạt, nói khoác mà không biết ngượng. Sớm lúc trước thiên đan sư trong đại hội, liền ở phía xa gặp qua Vũ Điện luyện chế qua bất tử thiên đan. Sau đó lại là luyện chế hợp đạo thiên đan, bại hết sức những người đó điện thiên tài. Bây giờ nghĩ lại hẳn có thể luyện chế thập trọng hợp đạo thiên đan liền đi. Linh âm vừa nói, Khâu Liễu trợn mắt hốc mồm, tựa hồ không dám tin tưởng. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, biến hình thừa nhận và linh âm trở lại bên trong tửu lâu. Nơi này thiên điện thành viên cũng không chỉ bọn họ mấy vị. Còn có những người khác, cùng với hai bên ngoài hai đại hiệp hội thiên tài. Một vị hắc y thiếu niên đi tới, cười sang sảng nói, La Đạo đại ca, thật lâu không gặp, đây là Tiểu Khúc Ương, thiên khí sư hiệp hội thiên tài, và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. La Đạo ở bên cạnh giới thiệu một câu, đồng ánh mắt híp lại thoáng qua sạch bóng, âm thầm lẩm bẩm, Khúc họ, thứ 17 quân đoàn trưởng Khúc Lấn chi tử. À... Hắc y thiếu niên con người mau chóng xúc, cứ việc đồng thanh âm rất nhỏ, vẫn là nghe được. Cách nhiều năm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngày hôm nay một người xa lạ, lại nói thẳng phá hắn thân phận. La Đạo vội vàng bổ túc nói, đồng ca không nghĩ tới ngươi là trời khí sư, có chút giật mình, yên tâm, đồng ca và ngươi ta như nhau. Tuổi còn trẻ liền gia nhập là thiên điện thành viên. Đồng ca tốt, Khúc Ương không hề ngu. Nghe ra La Đạo nói bóng gió. Ý thức được đồng và bọn họ như nhau. Sợ rằng đều là năm đó hắc giáp quân hậu duệ. Nhất thời buông xuống tim. Hôm nay mấy người bọn họ. Phân biệt đại biểu ba nhà thế lực. Đúng là lợi hại. Hết lần này tới lần khác lúc này. Tiệm này bên trong người tuổi trẻ. Toàn bộ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ cũng cùng trong chốc lát nhận được tin tức gì. Hạ Vũ lại là vậy nhận được tin tức, là tà chỉ truyền tới, nhanh trốn, ước chừng hai chữ, để cho Hạ Vũ con người bỗng nhiên co rúm một cái. Ngay tức thì nghĩ đến trước đây không lâu làm sự việc. Tà Chỉ nhất định là ý thức được Thành Thiên Thủy ba đại hiệp sẽ phát hiện liền cái gì, mới sẽ thông báo cho mình nhanh trốn. Hạ Vũ bề ngoài rửng rưng cười nói, đồng, Linh Nhi, Tiểu Lạc ngươi mang bọn họ đi ra đón tiếp hội trường. Hội trường, La Đạo và Thiên Linh Nhi ngay tức thì sững sốt. Hạ Vũ lật tay ngay, cầm ra tiên giáng trần lệnh bài. Tất cả người sắc mặt bỗng nhiên một lần, gặp lệnh như gặp người. Đây là Thiên Đan Sư Tổng Hội trưởng tiên giáng trần lệnh bài. La Đạo và Thiên Linh Nhi cùng với Linh Âm, còn có ngoài ra hai người điện hạ, toàn bộ cúi đầu biểu thị tôn kính. Hạ Vũ hơi mỉm cười nói, đi đi, hội trưởng đích thân tới, dù sao phải nghênh đón một cái. Được rồi, La Đạo và Thiên Linh Nhi không nghi ngờ hắn, và Tiểu Lạc cùng nhau rời đi, trước hướng ngoài thành nghênh đón bọn họ hội trưởng. Những người khác càng sợ hãi hơn. Chẳng lẽ Thiên Hiệp Hội Đan Sư đã xác định người thừa kế? Nếu không Hạ Vũ tại sao có thể có hội trưởng làm? Gặp lệnh như gặp người à? Cái này lệnh bài có thể hiệu lệnh Thiên Đan Sư Tổng Hội tất cả người. Đồng ý thức được sự việc không đơn giản, hướng Hạ Vũ đầu đi nghi ngờ ánh mắt, kết quả không có chọc tới bất kỳ đáp lại. Trong lòng hơn nữa xác định, tuyệt đối là xảy ra chuyện. Giờ phút này, trong sân không ít người toàn bộ đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ. Đặc biệt là Thiên Phù Sư, lại là ánh mắt tràn đầy lạnh lùng sát khí còn có vô tận tức giận. Khâu Liễu giận dữ hét, khốn kiếp, hết thảy các thứ này quả nhiên đều là ngươi chọn lựa lên. Bớt nói nhảm, bắt giữ hắn giải về, mời hội trưởng bọn họ quyết đoán. Có một vị giận dữ thanh niên đứng ra. Đồng ngay tức thì rõ ràng, nhất định là Tà Chỉ mưu đồ sự việc bại lộ, ba đại hiệp hội rốt cuộc chộp được Hạ Vũ cái chuôi, mới sẽ thông báo cho đuổi bắt Hạ Vũ. Vạn chúng thự mục hạ, Hạ Vũ rửng rưng khẽ cười nói, không sai, hết thảy đều là ta mưu đồ. Quả nhiên là ngươi, giả mạo Thiên Phù Sư, xấu xa ta Thiên Phù Sư Tổng Hội danh tiếng, ngươi đáng chết. Khâu Liễu giận dữ vô cùng liền muốn ra tay, nhưng mà trong sân bao gồm Thiên Hiệp Hội Đan Sư Điện Hạ đều sợ ngây người. Cái này Hạ Vũ rốt cuộc là người nào à? Một lực mưu đồ toàn bộ âm mưu kinh thiên, mà nay ba đại hiệp hội đều không cách nào giữ được mình. Toàn bộ bị ảnh hưởng đến đi vào, mà nay càng là không cách nào lành. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Vũ thống khoái thừa nhận. Để cho tất cả mọi người đều mới liệu chưa kịp, mà Hạ Vũ lo lắng chính là Tà Chỉ à, để cho ba đại hiệp hội cũng người cho rằng là hắn bày kế. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngược lại mình thừa nhận, không gặp được sẽ chết. Hạ Vũ rừng rưng cười khẽ, ba đại hiệp hội mà, không có gì không dậy nổi, dỗi rãnh được nhàm chán, cảm thấy thiên giới hồi lâu không phát sinh đại sự. Liền nhàm chán khuấy lên điểm sóng gió. Cái này người điên, Thiên Phù Sư Hiệp Hội người nhất là tức giận, bởi vì Hạ Vũ đưa đến bọn họ Thiên Phù Sư danh dự quét sân, mà ngày hôm nay Phù Sư trở thành thiên giới bẩn thỉu nhất người. Hạ Vũ lại nói, nguyên nhân chân thực là ngươi Thiên Phù Sư Hiệp Hội ngại đến ta đường. Đường gì? Khâu Liễu bọn họ cứ việc tức giận, nhưng mà khó hiểu nhìn về phía vị này tóc bạch kim vũ, rợn cả tóc gáy không dám động tay. Người này quá đáng sợ. Trong bóng tối một khuyên thành ba đại hiệp hội vào cuộc hỗn chiến, đây là một cái nho nhỏ tiên đế có thể làm được, thật là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên không ai dám đối với hắn động thủ. Khó hiểu cũng có chút sợ hãi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Linh Lung Thương Hành cùng Á Thú Thánh Tộc khốn kiếp, giết ta lão sư, thụ nghiệp ân, ta kiếp này làm sao dám quên. Hết lần này tới lần khác ta muốn lúc báo thù, người thiên phù sư hiệp sẽ ra mặt ra sức bảo vệ Linh Lung Thương Hành. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đối với các ngươi động thủ. Người điên, liền bởi vì nguyên nhân này, ngươi liền dám đối với thiên phù sư hiệp sẽ động thủ. Ngươi có bao nhiêu bản lãnh? Khâu Liễu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên giới bên trong dám đối với thiên phù sư động thủ thế lực có mấy nhà. Hết lần này tới lần khác trước mắt cái này tóc bạch kim thiếu niên liền dám làm. Hơn nữa lập hết thảy, lại là đem sự việc chủ đạo đến bước này. Nào chỉ là kinh khủng người à. Nhưng mà thiên phù sư hiệp hội mặc dù đáng sợ, Hạ Vũ liền là làm, vừa có thể như thế nào? Vì thế, Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Nói xong, vậy liền đi, ngươi muốn đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể an toàn rời đi sao? Khâu Liễu nổi giận, Hạ Vũ cười nhạt, các ngươi muốn động thủ, đã sớm ra tay, hiện tại không dám động. Tại sao? Là bởi vì là trong lòng các ngươi sợ ta. Nói đùa, ta một cái hỗn nguyên cấp cường giả sẽ sợ ngươi một cái tiên đế. Khâu Liễu không thừa nhận. Hạ Vũ lạnh như băng nói, ngươi dám động thử một chút, ta diệt Linh Lung Thương Hành, thù đã báo, các ngươi cảm thấy có thể bắt lại ta, cứ việc thử một chút, ta có thể bảo đảm đem toàn bộ Long Võ Thành san thành bình địa. San bằng toàn bộ Long Võ Thành, ngươi điên rồi, Khâu Liễu bọn họ không tin, Linh Âm cũng là cảm giác không tưởng tượng nổi, cảm giác mới vừa quen Vũ Điện. Bất thình lình đổi được hết sức xa lạ, đơn giản là một nhân vật kinh khủng, lại là ba đại hiệp hội hỗn chiến nguyên hung. Một câu nói tiếng nói, Hạ Vũ xoay người rời đi, không người dám chứa, loại đáng sợ này nhân vật, thật chỉ là một thiên điện thành viên đơn giản như vậy sao? Chuyện này sau lưng, chẳng lẽ thiên hiệp hội đan sư liền không chỗ dựa, chỉ bằng vào một cái Hạ Vũ? Làm sao có thể làm đến bước này? Tất cả mọi người đều không tin. Hạ Vũ một người chủ đạo hết thảy các thứ này. Nhưng mà Hạ Vũ đi tới cửa, một vị áo bào xám ông cụ giận dữ hét, đừng hòng ám nhiên rời đi, hãm hại ta thiên phù sư hiệp hội. Coi như thiên hiệp hội đan sư vậy không che chở được ngươi. Bành, Hạ Vũ cảm nhận được sát cơ lạnh như băng, không hề dự định bó tay chờ chết, xoay người muốn đánh lại, nhưng mà đồng đột nhiên ra tay, vận dụng toàn bộ thực lực, chống cự ông cụ nhất kích. Một kích này không dự định muốn Hạ Vũ mệnh, bởi vì phải mang về người sống, hỏi ra chuyện nguyên ủy, coi như vậy, đồng cũng là trọng thương. Hắn ho ra máu gầm nhẹ, đi, ta tới cản ở phía sau, đánh giám. Để cho ta bỏ ngươi lại chạy trốn. Đây không phải là chúng ta phong cách. Ngươi mạng ta vận đã sớm buộc chung một chỗ. Mưa gió cộng tề, sống chết cùng nhau. Hạ Vũ lạnh lùng nói ra những lời này. Đồng giận nói, lúc này ngươi nói những thứ này có ích lợi gì? Ta là thiên điện thành viên. Hơn nữa đầu sỏ không phải ta. Thiên phù sư hiệp hội muốn mượn này giết ta. Ngươi xem bọn họ có hay không can đảm này. Ngươi coi là thật một vị ta không dám giết ngươi. Ông cụ áo bào cho lạnh lùng nói. Nhưng mà đồng ấn đường xuất hiện một cái dấu vết, tiên thiên hỗn nguyên dấu vết. Tất cả người cả kinh, không thể nào tin nổi. Đồng lau sạch khóe miệng vết máu, nói, ngươi giết ta một cái xem. Ngươi thiên phù sư hiệp hội thế lớn, làm ta tiên thiên hỗn nguyên dị tộc đích truyền một mạch là không tồn tại sao? Cái gì? Tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc đích truyền nhất mạch? Làm sao có thể? Khâu Liễu cũng kinh động. Tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc bên trong, đích truyền vi tôn, là tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc ở giữa lãnh tụ tồn tại. Đích truyền sinh linh ai dám động? Áo ào xám ông cụ cũng kinh động. Không nghĩ tới hắn một trường tổn thương cái hỗn nguyên tộc đích truyền sinh linh. Lần này hiểu lầm có thể lớn chuyện rồi. Hắn sắc mặt khó coi nói. Không biết là tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc thiên tử. Có nhiều đắc tội, nhưng mà người này là nhân tộc sinh linh.